kể từ ngày mà em cho câu chia tay, hạnh phúc bỗng dưng xa vời. Biết em không không không còn mong được có nhau, chỉ còn lại mình anh nói đau vai kín. Nơi này anh phải cố quên mãi hình bóng em. Dù nhiều lần tình yêu khi anh yêu đôi, đã muốn níu đôi tay em, khẽ trên môi xin xin đừng đi đừng lánh xa anh. Chợt hiểu rằng tình em đến nay đã hết, em cần anh vững bước. Trong thâm tâm anh chờ mong mình sẽ ấm em con tim khi đã quên em. Nhưng đau hay yêu thương kia không cho anh quên được em dù ta giờ đã xa nhau rồi. Có rằng lòng kìm nén buồn phiền, anh muốn để mình vững vàng. Nếu tháng ngày dài làm xóa mờ dáng, sợ cho trái tim này đành lòng quên mất em sao. Mà em chốt câu chia tay, hạnh phúc bỗng dưng xa vời. Biết em không không không còn mong được có nhau, chỉ còn lại mình anh nói đau vai kín. Nơi này anh phải cố quên mãi hình bóng em. Dù nhiều lần tình yêu khi anh yêu đôi, đã muốn níu đôi tay em, khẽ trên môi xin xin đừng đi đừng lánh xa. Điều rằng tình em đến nay đã hết, em cần anh vững bước đi tiêu. Đừng nhớ nhau qua đêm nay đêm cô đơn. Trong thâm tâm anh chờ mong mình sẽ ấm em con tim khi đã quên em. Nhưng đâu hay yêu thương kia không cho anh quên được em dù ta giờ đã xa nhau rồi. Có rằng lòng kìm nén buồn phiền, anh muốn để mình. Trái tim này đành lòng quên mất em sao. Có rằng lòng kìm nén buồn phiền, anh muốn để mình. Trái tim này.